Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, hổ khẩu chạy trốn. Tống Kiệt một quay đầu, chỉ nhìn đến cái kia họng súng đen ngòm trừng trừng chỉ vào đầu của chính mình. Tống Kiệt tức khắc liền ngây ngẩn cả người, ta dựa vào, cái này khai quải chính là không giống nhau a, không chỉ có chạy trốn mau. Hơn nữa ở chạy bộ thời điểm còn có thể khẩu súng vững vàng như vậy chỉ hướng đầu của người khác. Nghiêu ích a, bất quá không tin tà Tống Kiệt vẫn là thêm nhanh hơn một chút chân ga. Chỉ thấy tại trên quốc lộ, Tống Kiệt dưới đáy mông xe máy đều mau bay lên rồi. Mà cái kia đại tị tử lão bên ngoài, vẫn là bước đi như bay cùng tại Tống Kiệt bên cạnh. Tống Kiệt lập tức liền tuyệt vọng. Quay đầu đi xem cái kia đại tị tử lão bên ngoài. Chỉ thấy cái kia đại tị tử lão bên ngoài chính cười híp mắt nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt tức khắc lộ ra một cái nụ cười lúng túng. Nếu không trốn thoát, như vậy liền hỏi một chút hắn cái này treo bán thế nào đi. Hắc, huynh đệ, ngươi cái này ngoại quải bán thế nào a? Tống Kiệt nở nụ cười hỏi. Mà đại tị tử lão ngoại dụng sứt sẹo tiếng Trung đáp nói. Không mắc không mắc, không cần 188, cũng không cần 988, chỉ cần. Tống Kiệt nghe đến đó lúc sau, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, xem ra cũng chính là mấy mười đồng tiền liền có thể mua lại một cái ngoại quải. Cùng lắm thì tốn chút tiền đem hắn lừa dối đi là đến nơi. Chỉ cần 188 BB. Lúc này, người nước ngoài vô tình thanh âm đúng lúc vang lên. Xoát xoát xoát xoát. Trong tức khắc, chỉ nghe thấy một trận xăm lốp cọ sát mặt đất âm thanh vang lên. Tống Kiệt thắng gấp xe một cái liền cầm xe máy dừng lại. Mà cái kia đại tị tử lão bên ngoài cũng là một cái linh hoạt xoay người liền ngừng ở Tống Kiệt. Trước mặt, từ đầu đến cuối. Họng súng vẫn không có rời đi qua Tống Kiệt đầu. Có thể thấy được cái này người nước ngoài không vẻn vẹn chỉ là cái treo bê. Hơn nữa kỹ thuật cũng nhịn qua ngạnh. Tống Kiệt trừng mắt to nhìn kia lão bên ngoài. Một câu mẹ ngươi thiếu chút nữa bật thốt lên. Bất quá suy xét đến chính mình khả năng sẽ bị một thương đánh cho tàn phế. Tống Kiệt vẫn là nhịn được chính mình xung động của nội tâm. 1.8888, ngươi tại sao không đi đoạt a? Tống Kiệt kinh hô nói. Đại tị tử lão bên ngoài hơi hơi nhất tiếu, nhún vai nói, ta chính là tại đoạt a, đừng nét mực, không trả tiền ta liền một súng bắn nổ ngươi. Một thương không được, vậy hai thương. Tống Kiệt nghe vậy cả người thiếu chút nữa không khóc được. Hắn nếu là có tiền cũng liền cấp hắn, 1.8 đối với Tống Kiệt tới nói, cũng không phải cái gì toàn cục mục đích, nhưng là Tống Kiệt bây giờ không có biện pháp cấp cái này người nước ngoài tiền a. Tống Kiệt di động không có mang ở trên người, mang ở trên người nơi này cũng không có tín hiệu, chữ vật giới chỉ cũng đánh không ra, cũng không có tu vi trong người, nơi nào có tiền cho hắn a? Không phải, huynh đệ, ở trong game cũng không có cách nào chuyển sổ sách a. Nếu không như vậy, chờ cái này cầm trò chơi xong rồi, ta cho ngươi chuyển 18 vạn, ngươi xem hành không? Tống Kiệt bất đắc dĩ nói nói, mà cái kia đại tị tử lão bên ngoài trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Sắc mặt có chút không cao hứng lên. Hừ, ngươi là ở cười nhạo trí thông minh của ta sao? Mở ra trò chơi của ngươi hệ thống. Nơi đó không có chuyển tiền công năng. Đại tị tử lão bên ngoài hơi có chút giận nói. Tống Kiệt nghe xong, gãi gãi chính mình ba cấp mũ giáp. Trò chơi này hệ thống, Tống Kiệt thật đúng là không có. Tống Kiệt là thông qua vạn giới ăn vạ vương hệ thống tiến vào trò chơi. Mà trò chơi này hệ thống, Tống Kiệt căn bản không biết ở đâu. Nhưng là Tống Kiệt lại không giải thích được cái tình huống này. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt cũng không biết nên nói như thế nào. Đại tị tử lão bên ngoài nhìn Tống Kiệt chậm chạp không nói lời nào. hắn tức khắc liền không cao hứng lên. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, xem ra ngươi đây là muốn rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Nói chuyện chi gian, đại tị tử lão bên ngoài liền giơ lên thương, bắt đầu tiến hành nhắm chuẩn bị một thương kết quả Tống Kiệt, mà Tống Kiệt chính mình cũng là bất đắc dĩ nhất tiếu. Xem ra chính mình một lần này ăn gà chi lữ, chính mình còn không biết nói gà như thế nào liền bị kết quả. Phanh, lúc này, một tiếng cực là kịch liệt tiếng súng vang lên, Tống Kiệt tức khắc liền cả người run lên, nhưng là qua một lúc sau, Tống Kiệt sờ sờ chính mình tựa hồ không rớt huyết, mở mắt một xem, chỉ thấy trước mặt đại tị tử lão bên ngoài trên vai đã trúng một phát đạn. Mà đại tị tử lão bên ngoài trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, đại tị tử lão bên ngoài trừng mắt một cái Tống Kiệt, nói, coi như số ngươi gặp may. Dứt lời, đại tị tử lão bên ngoài một cái xoay người, đầu cũng không hồi, liền hướng về nơi xa chạy như bay. Đại tị tử lão bên ngoài tốc độ còn không phải bình thường mau, chỉ là mấy giây, hắn liền biến mất Tống Kiệt trước mặt, mà Tống Kiệt chính vẻ mặt buồn bực nhìn chung quanh, mới vừa mới khẳng định có người nổ súng cứu mình, nếu không mình tuyệt đối đến rớt huyết. Hiện tại Tống Kiệt không chỉ có không rớt huyết, toàn thân liền một cây mao đều không có rớt. Bất quá thực mau, Tống Kiệt liền minh bạch là ai cứu mình, chỉ nghe thấy một trận động cơ chuyển động âm thanh vang lên. Từ Tống Kiệt bên phải trên sườn núi, liền xông xuống một chiếc xe Jeep. Đây là một chiếc quân màu xanh lục xe Jeep, hơn nữa còn là xưởng bồng cái chủng loại kia. Chỉ thấy tại xe Jeep bên trên, ngồi bốn người, lái xe là một cái ngoại quốc đại hán, trường lẫn rất là biêu hãn. Rồi sau đó tòa hai người còn lại là hai cái người da vàng. Mặc dù không có người da trắng như vậy cường tráng, nhưng nhìn cũng không phải thực gầy yếu, mà tại trên tay lái phụ còn đứng một người, đây là một nữ nhân, trường lẫn, phi thường đẹp. Tống Kiệt chỉ là nhìn nàng một cái, tức khắc liền ngây ngốc, đó là một cái người Mongoloid nữ nhân, cũng không biết có phải hay không Hoa Hạ quốc người. Nàng người mặc màu xám trang phục, thoạt nhìn tư thế hiên ngang, nàng có một đầu mái tóc màu vàng, tóc bị nàng chát thành đuôi ngựa biển khoác ở sau đầu, mà đầu nhỏ của nàng bên trên còn đỉnh đỉnh đầu màu vàng mũ lưỡi chai, bắp đùi của nàng chỗ còn đựng một cây súng lục, thoạt nhìn so Tống Kiệt súng lục cao cấp nhiều. Ở sau lưng của nàng còn cõng một cái nhị cấp ba lô, trừ bỏ ba lô, nàng còn cõng một đem AKM, cũng chính là tục xưng AK-47. Tại tay nàng bên trong còn cầm một cầm M24, đây là một cầm súng ngắm, uy lực rất lớn. M24 họng súng còn mạo hiểm bạch thuốc, thực hiển nhiên vừa mới kia một thương chính là nàng khai. Nữ nhân này khí thế đặc biệt lạnh lùng, mà mặt mũi của nàng rồi lại là cái kia một loại đặc biệt ngoan ngoãn khuôn mặt, mà tại đỉnh đầu của nàng còn mang một cái màu đỏ tên, ta không phải Đường Tiếu Tiếu. Mà tại Tống Kiệt nhìn nàng thời điểm, nàng cũng tại xem Tống Kiệt, làm ánh mắt của hai người lẫn nhau tương đối đâm thời điểm, Tống Kiệt thân thể đều không kiềm hãm được run một cái, hảo ánh mắt lãnh khốc. Bất quá Tống Kiệt tại nàng sung tràn đầy ngoan ngoãn trên mặt lại thấy được một bộ tiểu nữ hài khuôn mặt. Không biết vì cái gì, Tống Kiệt tổng cảm giác trong lòng là lạ. Thực mau, chỉ thấy này một chiếc xe Jeep tại Tống Kiệt trước mặt gào thét mà qua, trực tiếp đuổi theo đường tăng gội đầu dùng phiêu nhu liền đi. Từ đầu đến cuối, bốn người kia đều chỉ là nhìn thoáng qua Tống Kiệt mà thôi, liền bổ thương ý tứ đều không có. Tống Kiệt quay đầu nhìn dần dần rời đi xe Jeep, trong lòng có điểm phức tạp, giống như ngũ cốc hoa màu giống nhau phức tạp. Tống Kiệt nhìn xem chính mình, Mặc dù mình toàn thân không có một đem hảo thương, nhưng là mình tốt xấu có cái ba cấp mũ giáp có được hay không? Các ngươi như vậy quá đả kích người đi, quá khinh thường người. Tống Kiệt nhìn đi xa xe Jeep, chửi lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.